thầm mang súng lang thang vào rừng. Bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương. Một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh, rất xinh và rất xinh. Kìa một bầy nai vươn sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng. Còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi. Nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây, chim chết chim lạc bầy. Ngày hôm sau cũng nơi này, chim đang kêu vang gọi bầy. Nào ngờ bên gốc cây, người thợ săn hôm trước núp thân sau lùm cây. Chim yên tâm sống vô cùng, yêu thương nhau trên đầu cành. Đạn vụt bay đến nhanh, cả bầy chưa tung cánh xác rơi trên đất. Người thợ săn âm thầm mang súng mang chim trở về. Lề đường bầy chim không thù không oán hót cho người nghe. Rượu nồng thịt thơm bao người nâng chén no say đùa vui, đâu biết chim ngậm ngùi. Bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương. Một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh, rất xinh và rất xinh. Kìa một bầy nai vươn sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng. Còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi. Nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây, chim chết chim lạc bầy. Ngày hôm sau cũng nơi này, chim đang kêu vang gọi bầy. Nào ngờ bên gốc cây, người thợ săn hôm trước núp thân sau lùm cây. Chim yên tâm sống vô tình, yêu thương nhau trên đầu cành. Đạn vụt bay đến nhanh, cả bầy chưa tung cánh xác rơi trên đất lành. Rồi người thợ săn âm thầm mang súng mang chim trở về. Lề đường bầy chim không thù không oán hót cho người nghe. Rượu nồng thịt thơm